Buông ra con yêu sủng kia. Chương 896, chủ động nhượng bộ Tần Minh Thanh, canh thứ hai, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Thế mà sau đó một khắc, Tần Minh Thanh tâm lại nhấc lên, bởi vì Lý Trường Sinh biến thân, tại thu hồi Nhật Nguyệt Nhi toa trọng quang luân về sau. Lý Trường Sinh trong hư không lăn mình một cái, trong nháy mắt hóa thành Bách Thí Cự Nhân. Đây là cái gì năng lực? Nhìn đến biến thân thành Bách Thí Cự Nhân Lý Trường Sinh, Tần Minh Thanh tâm lý tràn đầy nghi hoặc, dù là hắn kiến thức phi phàm, nhưng tương tự có tri thức điểm mù. Chỉ một thoáng, Bách Thí Cự Nhân 50 cái đầu cùng nhau mở ra miệng rộng, phun ra từng đạo đất cột sáng vàng, tựa như bện thành thành một tấm võng lớn, đem Tần Minh Thanh bao phủ tại trong đó. Thu, tại Tần Minh Thanh ra hiệu dưới, hắn dưới háng quan miệng hàn băng kiêu phóng xuất ra bông tuyết hộ cháo. Quang trụ nối liền không dứt rơi ở phía trên, lại chỉ có thể nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Nhưng thủy chung không cách nào đột phá phòng tuyến, cường độ công kích đại khái đạt đến đỉnh phong yêu vương cấp yêu sùng cấp độ. Nhìn lấy bông tuyết hộ cháo phía trên gợn sóng, Tần Minh Thanh lập tức đã đoán được Bách Thí Cự Nhân cường độ công kích. Tâm lý thì có bắt giặc phải bắt vua trước ý nghĩ. Tại Tần Minh Thanh ra hiệu dưới, quan miệng hàn băng kiêu đột nhiên kích động cánh, cực tốc lướt về phía Lý Trường Sinh đồng thời, theo trong con ngươi của nó bắn ra hai đạo màu băng lam ánh sáng. Lấy tốc độ siêu âm tốc độ phóng tới Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh cũng mặc kệ vọt tới hàn băng xạ tuyến. Mỗi một cánh tay trong nháy mắt ngưng tụ ra từng khối cự thạch. Chói tai tiếng xé gió vang lên, điên cuồng đánh tới hướng quan miện hàn băng kiêu, làm hàn băng xạ tuyến sắp trúng đích thời điểm, Nhật Nguyệt Nhi toa trọng quang luân tự động hộ chủ, bên ngoài thân hiện ra kim ngân hai màu hỏa diễm, cùng hàn băng xạ tuyến phát sinh va chạm, tại rằng có hai lần về sau, mắt thấy Nhật Nguyệt Nhi toa trọng quang luân liền muốn thua trận. Ngay tại lúc giờ phút này, quan miện hàn băng kiêu không có tiếp tục duy trì hàn băng xạ tuyến. Trên không trung cấp tốc lóe chuyển xê dịch, tránh đi từng khối đối diện bay tới cự thạch, ngẫu nhiên đem một số tránh cũng không thể tránh cự thạch đánh nổ. Tại lần tránh quá trình bên trong, quan miện hàn băng kiêu vẫn còn tiếp tục tới gần Lý Trường Sinh. Tại tiêu trừ đại lượng cự thạch về sau, quan miện hàn băng kiêu đột nhiên kích động cánh. Pha trộn màu băng lam khí tức ngưng tụ, hóa thành không đếm dài hơn một trượng băng chùy, phi tốc đâm về Lý Trường Sinh. Ngay tại lúc này, Nhật Nguyệt Nhi toa trọng quang luân hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào Bách Thí Cự Nhân bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một thoáng, Bách Thí Cự Nhân bên ngoài thân hiện ra kim ngân hai màu quang diễm. Lại là mượn Nhật Nguyệt Nhi toa trọng quang luân uy năng tăng cường thực lực. Vô số băng chùy tại xuyên qua kim ngân hai màu hỏa diễm thời điểm, hơn phân nửa đều bị trong nháy mắt tan rã, còn sót lại cũng là uy năng tổn hao nhiều, cũng không có đối Lý Trường Sinh tạo thành bao nhiêu thương tổn. Mắt thấy Lý Trường Sinh kháng trụ cái này một đợt, quan miện hàn băng kiêu toàn thân lóe ra băng ánh sáng màu xanh lam, hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc đánh tới. Lý Trường Sinh vội vàng khống chế số lượng đông đảo tay ngoài cánh tay. Trong nháy mắt phung ra vô số quyền ảnh, bành, răng rác, tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, trong nháy mắt thì có mười mấy điều tay ngoài cánh tay đứt gãy. Nhưng cũng thành công hóa giải quan miện hàn băng kiêu thế xong. Sau một khắc, cả hai bắt đầu tiến vào đánh giáp lá cả giai đoạn. Vì ngăn chặn quan miện hàn băng kiêu, dù là rơi vào hạ phong, Lý Trường Sinh cũng không có triệu hồi bất luận cái gì một đầu yêu sủng. Tần Minh Thanh hiển nhiên nhìn ra Lý Trường Sinh dụng ý chỉ là do ở cơ hội khó được. Hắn không muốn bỏ lỡ dạng này cơ hội tốt, đáng tiếc, bởi vì tới quá mức vội vàng, Tần Minh Thanh cũng không rõ ràng Lý Trường Sinh thủ đoạn. Không phải vậy hắn rất có thể sẽ cải biến ý nghĩ. Lúc này, Tần Minh Thanh hướng trên đỉnh đầu hiện ra bí cảnh hư ảnh. Không có không keo kiệt đem thiên địa sức mạnh to lớn gia trì tại quan miện hàn băng kiêu trên thân. Trong lúc nhất thời, quan miện Hàn Băng Kiêu chiến lực bỗng dưng tăng lên mấy thành. Làm đến Lý Trường Sinh chống cự càng phát ra khó khăn. Tại Lý Trường Sinh ngăn chặn quan miện Hàn Băng Kiêu thời điểm. Vài trăm mét bên ngoài, song phương yêu sủng cùng nhau phát động viễn trình thế công. Bởi vì về số lượng ưu thế, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Trần yêu vương cấp yêu sủng thế công càng chiếm ưu thế. Trong lúc nhất thời chế trụ Tần Minh Thanh yêu sủng, cùng trong truyền thuyết một dạng, Tần Minh Thanh nắm giữ ba cái yêu thánh cấp yêu sủng. Ngoại trừ quan miện Hàn Băng Kiêu bên ngoài, mặt khác hai cái chỉ có thể coi là so sánh tầm thường yêu thánh cấp yêu sủng. Ngoại trừ ba cái yêu thánh cấp yêu sủng bên ngoài, Tần Minh Thanh còn có 8 cái yêu vương cấp yêu sủng. Trong đó có 2 chỉ thuộc về lâm thời tính chất yêu sủng. Yêu vương cấp yêu tinh đều rất tự ngạo, đang bị vương giả đánh bại về sau, cũng sẽ không tùy tiện khuất phục, thường thường chọn thà chết chứ không chịu khuất phục, trực tiếp dẫn đến vương giả muốn khế ước hoang dại yêu vương cấp yêu tinh. Độ khó khăn rất lớn, tại viễn trình đối công bên trong, Tần Minh Thanh yêu sủng không khỏi đã rơi vào hạ phong. Rất nhanh, song phương cấp tốc tiếp cận, mắt thấy thì muốn đi vào đánh giáp lá cả giai đoạn. Tại Lý Trường Sinh ra hiệu dưới, Ngả Hy cùng Khải Lan phân biệt cuốn lấy 2 đầu yêu thánh cấp yêu sủng. Lấy năng lực của các nàng dù là rơi vào hạ phong, cũng hoàn toàn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, còn lại yêu sủng thì là lấy nhiều khi ít. Rất nhiều đều là 2 đánh 1 cục diện. Đương nhiên, tại hỗn loạn trong chiến đấu, yêu sủng cùng yêu sủng ở giữa phối hợp cũng là nhất đại yếu tố. Lý Trường Sinh yêu sủng tự nhiên là cực kỳ xuất sắc. Cơ bản đều là đỉnh phong yêu vương cấp yêu sủng. Ninh Bích Trần yêu sủng tuy nhiên tổng thể phía trên phải kém hơn một số. Nhưng chất lượng cũng hoàn toàn không so Tần Minh Thanh kém. Bởi như vậy, dù là Tần Minh Thanh yêu sủng có thiên địa sức mạnh to lớn gia trì. Tại giao thủ một khắc này, rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Hiếm có yêu sủng thậm chí hiểm tượng hoàn sinh. Cục diện như vậy nhìn Tần Minh Thanh trong lòng cuồng loạn. Hắn vốn là cùng Lý Trường Sinh không oán không cừu. Ngược lại hắn đời sau cùng Lý Trường Sinh chung đụng không tệ. Lần này Tần Minh Thanh ngăn cản Lý Trường Sinh đơn giản là đạt được ám dạ vương ra lệnh. Tại phát hiện Lý Trường Sinh hoàn toàn chính xác nắm giữ chống lại vương giả thực lực về sau. Tâm lý không khỏi đánh lên chống lui quân. Nếu như vẻn vẹn chỉ là Lý Trường Sinh, Tần Minh Thanh cũng sẽ không như thế nhanh nhận rõ hiện thực. Nhưng nếu như lại thêm không so mới lên cấp vương giả yếu hơn bao nhiêu Ninh Bích Chân. Tần Minh Thanh tâm lý thì có lui bước ý nghĩ, nếu như thủ đoạn ra hết, Tần Minh Thanh tự nhận có thể chống lại Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liên thủ. Chỉ là bởi như vậy, vô luận sau cùng chiến thắng chính là phương nào, cũng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, hắn cũng không muốn cùng Lý Trường Sinh quyết đấu sinh tử. Bởi vì hoàn toàn không cần phải vậy, huống chi Tần Minh Thanh là một tên thân phận tôn quý vương giả. Mà không phải ám dạ vương nô bộc, giữa song phương mặc dù có chia cao thấp, nhưng lại càng có khuynh hướng quan hệ hợp tác, dù là ngăn cản Lý Trường Sinh nhiệm vụ thất bại, Tần Minh Thanh tự nhận ám dạ vương Đậu Thương Khung sẽ không đối với hắn làm trừng trị. Dù sao tại Đậu Trưởng Thịnh vẫn lạc về sau, Lăng Gia Quốc lại chỉ còn phía dưới Tần Minh Thanh cùng Lạc Thanh Nịnh 2 vị vương giả. Còn muốn theo dựa vào bọn họ tọa trấn Thâm Nguyên Chi Môn hoặc là thủ đô đâu. Lung lạc bọn họ cũng không kịp, huống chi trừng trị đây. Mắt thấy trong thời gian ngắn căn bản bắt không được Lý Trường Sinh. Ngược lại chính mình yêu sủng liên tục bại lui. Hiểm tượng hoàn sinh, dưới loại tình huống này, Tần Minh Thanh vội vàng khống chế lấy quan miện Hàn Băng Kiêu trở về. Lúc này mới ngăn trở tan tác xu thế. Cùng lúc đó, Tần Minh Thanh bắt đầu hướng Lý Trường Sinh truyền âm, không đánh, không đánh, lão phu còn muốn an hưởng tuổi già đâu. Tần Minh Thanh chủ động nhượng bộ, tại hắn ra hiệu dưới, hắn yêu sủng đều đâu vào đấy lui về sau một khoảng cách. Lý Trường Sinh không có lựa chọn truy kích, ra hiệu yêu sủng nhóm đồng dạng lui về sau một khoảng cách. Cách chương.